tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 554. Bệ hạ dùng bảo vệ này thu nạp linh quy, có thể hữu hiệu ngăn chặn nó ra làm loạn. Làm phiền, Viên Sơn Hà vội vàng hành lễ, sau đó nói, nhưng mà cô may mắn được một cái bảo khí do đế phu luyện chế, không thể nhận pháp bảo của đại sư ngươi, nếu không thì quá lãng phí. Nói xong, hắn còn lấy huyền quy tuyền ấu trả lại cho mình ra. Đế phu, lúc này, linh quang lóe lên trong đầu Tào Dương, bén nhạy bắt được tin tức mấu chốt này. Hắn vội vàng nhìn huyền quy, chỉ thấy trên cổ huyền quy có một cái vòng nhỏ màu xanh nhạt. Cái này thoạt nhìn giống như là một gốc cỏ, nhưng mà với kinh nghiệm luyện khí nhiều năm của hắn, bụi cỏ này chính là một kiện pháp bảo cực phẩm. Tào Dương không khỏi mặt mũi tràn đầy sùng bái thở dài. Dùng một gốc cỏ nhỏ bình thường đến không thể bình thường hơn thì có thể luyện chế ra cực phẩm pháp bảo như thế. Đế phu đúng là thủ đoạn thiên nhân. So với hắn, pháp bảo này của ta đúng là thua chị kém em. Không mặt mũi lấy rét, Viên Sơn Hà vội vàng hành lễ. Xin Tào đại sư xin đừng trách. Tào Dương có địa vị quá cao ở Toàn Châu. Thủ hạ của Viên Sơn Hà thông báo, Tào Dương luyện chế pháp bảo, bây giờ hắn lại không thu, cho nên sợ hành vi này sẽ chọc giận Tào Dương, vội vàng nói xin lỗi. Không sao cả, Tào Dương cởi mở phất phất tay. Bệ hạ có thể có được pháp bảo do đế phu tự mình luyện chế chính là cơ duyên trời ban. Lão phu nào dám có lòng oán hận. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Viên Sơn Hà không kìm được vui mừng. Hắn biết Tào Dương nể mặt Lâm Hiên mới không so đo. Tào Dương cẩn thận nghe, phát hiện trong đại điện có tiếng nhạc truyền ra, đột nhiên nảy ra ý tưởng hỏi. Hắn là đế phu đang ở bên trong đại điện. Viên Sơn Hà gật gật đầu, không sai, ta sợ quấy rầy đến đế phu nghe kịch nên tự mình ra gặp mặt Tào đại sư. Hẳn là, Tào Dương tỏ vẻ thông cảm, mình tuy có địa vị ở Toàn Châu, nhưng so với Bắc Huyền Thiên Đế phu thân ở Cửu Thiên Tiên Vực thì chênh lệch như bụi bặm và sao trời. Nếu như vì mình mà quấy rầy nhã hứng của đế phu thì là tội lớn lắm. Sau đó Tào Dương cũng không có đi theo Viên Sơn Hà tiến vào đại điện. Một là miễn cho khi hành lễ với Lâm Hiên, quấy rầy hẳn xem kịch. Hay là hắn cảm thấy đứng ở ngoài điện chờ Lâm Hiên ra mặt mới cho thấy mình tôn trọng Lâm Hiên. Mãi mới chờ đến lúc mùa rồi bóng kết thúc, Tào Dương chẳng những không có mất kiên nhãn mà ngược lại vẻ mặt còn kích động hưng phấn. Nhìn Lâm Hiên dẫn theo chúng nữ nhi đi ra khỏi đại điện, được Viên Sơn Hà giới thiệu, hắn chủ động hành lễ với Lâm Hiên, thành công soát một đợt tồn tại cảm. Sau đó mới mặt mũi tràn đầy vui sướng rời khỏi đây. Báo, ngay lúc Lâm Hiên và Mộ Ấu Khanh chuẩn bị dẫn theo mấy người Tuyền Châu rời khỏi Mộc Bình Quốc. Ngoại hoàng cung, một giọng nói tràn đầy gấp gáp. Truyền vào, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Một sĩ quan tình báo của Mộc Bình Quốc cưỡi một thớt tật phong mã xông vào hoàng cung. Sau khi ghìm ngựa dừng lại, hắn vội vàng chạy tới chỗ Viên Sơn Hà. Âm ầm, phía sau hắn, tật phong mã ầm vang ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn người Viên Sơn Hà thấy thế đều giật nảy mình. Ngay cả tật phong mã cũng chạy chết rồi. Xem ra có chuyện lớn kinh thiên xảy ra. Chỉ nghe sĩ quan tình báo nói ra. Khởi bẩm bệ hạ. Cổn Châu thập quốc minh quân bỗng nhiên tiến công Táng Long Cốc nước ta. Thống soái đại nhân dẫn 30 vạn tướng sĩ ra sức kháng địch. Nhưng bất đắc dĩ vì thập quốc minh quân nhân số đông đảo, khó mà ngăn cản, thống soái đại nhân mệnh thuộc hạ đến đây truyền tin tức. Mời bệ hạ hỏa tốc trợ giúp, để tránh Táng Long Cốc rơi vào tạc tay. Nghe hắn nói như vậy, Viên Sơn Hà và một đám đại thần đều sắc mặt trắng bệch. T, thập quốc minh quân lại đến rồi. đây là một chỉ hổ lang chỉ sư mấy triệu người a. Bọn họ không ngờ được là Táng Long Cốc vừa mới đào ra mỏ linh thạch thì hấp dẫn quân đội khủng bố như thế đến tranh đoạt. Lấy thực lực của thập quốc minh quân, đừng nói một Mộc Bình quốc, cho dù gộp cả Nguy gia, Hồ Diên gia, Doãn gia và lại cũng không đủ cho bọn họ nhét kế răng. Phải làm sao mới ổn đây? Viên Sơn Hà nhất thời hỏa cấp công tâm, vẻ mặt thúc thủ vô sách. Ngụy Trường Thiên vội vàng nhắc nhở, xem ra muốn thay đổi càn khôn, chỉ có thể mời đế phu hỗ trợ. Đúng an, Viên Sơn Hà ánh mắt sáng lên, mình lại bị thập quốc minh quân dọa đến thất. Thần, quên chuyện đế phu ở bên người, có tôn đại thần như đế phu ở đây, chỉ là thập quốc minh quân thì sao phải sợ. Viên Sơn Hà vội vàng hành lễ nói, đế phu tại thượng. Thập quốc minh quân hùng sư mấy trăm vạn, có nhiều cường giả đế cảnh tọa chấn. Những năm gần đây bọn họ nam chinh bắc chiến ở Cổn Châu, Toàn Châu, tai họa vô số sinh linh. Nếu lại để bọn họ chiếm mỏ linh thạch nước ta, không biết còn sẽ có bao nhiêu người vô tội phải tao ương. Xin đế phu giúp ta nước đánh lui thập quốc minh quân. Tại hạ nguyện lấy một nửa linh quáng cảm tạ đế phu. Chúng sinh linh hai châu chắc chắn sẽ càng thêm khổ sở. Đã gặp được việc này, làm vô địch đại anh hùng trong lòng chúng nữ nhi, hắn sẽ không đứng nhìn mặc kệ. Tốt tốt tốt, Viên Sơn Hà nghe vậy đại hỉ, sau đó theo bọn người Ngụy Trường Thiên dẫn Lâm Hiên tiến về Táng Long Cốc. Cách chương